FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, siêu việt thí luyện phó bản. Chỉ bất quá hắn một người tựa hồ không đủ bảo hiểm. Senko nghĩ nghĩ, phát ra tin tức đem Medea từ Danmachi thế giới cho chiêu trở về. Bất quá khi tiến vào thế giới phó bản trước đó, Senko còn có một cái chuyện rất trọng yếu. Hắn muốn trước tiến hành siêu việt thí luyện phó bản. Siêu việt thí luyện phó bản. Vẻn vẹn nghe danh tự liền biết đây nhất định là cùng loại với FGO Noble Phantasm bản. Một khi thông quan về sau, Noble Phantasm liền có thể đạt được cực lớn tăng cường. Chương này giáng lâm phiếu là Sasaki Kojiro. Tăng cường Noble Phantasm tự nhiên là Yến Phản. Đối mặt càng ngày càng địch nhân cường đại, Senko sẽ không bỏ qua bất luận cái gì mạnh lên cơ hội. Phải chăng lựa chọn tiến vào giáng lâm phiếu Sasaki Kojiro siêu việt thí luyện phó bản? Xác nhận. Ngay tại Senko xác nhận trong nháy mắt, giáng lâm phiếu tự động từ trong chữ vật không gian bắn ra ngoài. Tiếp lấy một đạo cực lớn vòng xoáy màu đen từ phiếu bên trên hình thành. Senko nhất thời không có phòng bị, lập tức bị vòng xoáy cho hút vào. Soạt. Khi Senko ý thức khôi phục thanh tỉnh lúc, cách đó không xa truyền đến từng trận sóng biển đánh ra âm thanh. Trên bầu trời thỉnh thoảng có hải âu tiếng kêu tại nhạc đệm. Chói mắt ánh nắng vào đầu vung xuống. Senko nhịn không được híp mắt lại. Để ánh mắt của hắn chậm rãi thích ứng đột biến hoàn cảnh sáng ngời về sau, hắn bắt đầu cấp tốc đánh giá đến cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Đồng thời tính cảnh giác đề cao đến lớn nhất. Mênh mông vô bờ biển cả. Đất cát tinh tế tỉ mỉ bãi biển. Một con cua từ trong nước bò ra. Khi nó phát hiện cách đó không xa Senko thường có hoảng hốt chạy bừa hướng trong biển phóng đi. Cảnh vật bốn phía đều tại kể ra một sự thật. Hắn đây là tới đến một chỗ trên hải đảo. Mà lại hải đảo trong đó một cái phương hướng còn có thể rõ ràng phải xem đến đường ven biển. Cái này hiển nhiên là một tòa cách lục địa không xa hòn đảo. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở khoan thai tới chậm. Đinh, túc chủ đã tiến vào thí luyện kịch bản Kokurajima quyết chiến. Nhiệm vụ mục tiêu, đánh bại Miyamoto Musashi. Ghi chú, túc chủ tất cả thuộc tính. Kỹ năng, Noble Phantasm đã thay thế thành Sasaki Kojiro mô bản. Thành công ban thưởng, Noble Phantasm Yến Phản đem dựa theo túc chủ phương thức chiến đấu cùng quen thuộc tiến hành. Cường hóa, đây là Noble Phantasm bản không có chạy. Hơn nữa còn là tư nhân đặt trước chế Noble Phantasm bản. Kokurajima quyết chiến là Nhật Bản trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy đại kiếm hào quyết đấu. Tuyệt đối song phương theo thứ tự là Sasaki Kojiro cùng Miyamoto Musashi. Bởi vì ngoại trừ người trong cuộc không có người được chứng kiến trận này quyết chiến. Cố hữu hậu thế lưu truyền ra rất nhiều phiên bản, nhưng mà vô luận cái nào phiên bản, đều không hẹn mà cùng vạch một sự kiện Miyamoto Musashi là cái lão âm bút. Như cái gì cố ý đến trễ, để đối thủ tâm tính mất cân bằng A, nạp tiền đổi vũ khí A, nói rác rưởi lời nói A, lợi dụng phương vị lóe mù đối thủ hợp kim titan mắt trỏ A. Đây đều là các loại phiên bản lưu truyền xuống liên quan tới Miyamoto Musashi, rực rỡ, hắc lịch sử. Âm người người, người lâu dài âm chi. Nếu là đối phó một cái lão âm bút, vậy cũng đừng trách ta sử dụng một chút thủ đoạn hèn hạ đến bảo đảm thắng lợi. Senko trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Không có cách, nếu như là hắn lúc đầu thuộc tính mô bản. Hắn ngược lại là nghĩ kỹ tốt cùng cái này trong truyền thuyết lão âm bút tổ sư cứng đối cứng một chút, thế nhưng là thay vào Sasaki Kojiro mô bản về sau, hắn nắm giữ khẳng định không bằng Sasaki Kojiro bản nhân linh hoạt như vậy. Một chút trì hoãn tại chớp mắt liền có thể quyết định thắng bại kiếm đạo trong quyết đấu thế nhưng là chí mạng, huống chi Miyamoto Musashi coi như không cần các loại thủ đoạn âm hiểm. Cũng là đỉnh tiêm đại kiếm hào. Sasaki Kojiro bản nhân đều không có nắm chắc tất thắng. Senko tỷ số thắng chỉ sợ thấp hơn. Senko xem xét ngày. Đánh giá một chút thời gian. Lúc này đã là hơn 9 giờ. Nếu như hắn nhớ không lầm, hai người hẹn xong quyết đấu thời gian là 8 điểm. Rất rõ ràng cái nào đó lão âm bút đã bắt đầu đùa nghịch thủ đoạn. Muốn dùng đến trễ đến nhiễu loạn tâm tình của ta. Người cũng đừng hối hận. Sen khô trên mặt lập tức lộ ra âm lãnh ý cười. Hắn không nói hai lời bắt đầu ở trên bờ cát đào ra từng cái hố cạn. Sau đó đem nhánh cây vót nhọn vùi vào đi. Cũng làm đến một chút cực không thấy được ký hiệu. Bởi vì là anh linh thân thể. Làm lên những thứ này đến lúc đơn giản cấp tốc. Trước sau không đến 10 phút. Loại này cạm bẫy đương nhiên không đả thương được đồng dạng là anh linh thân thể Miyamoto Musashi. Bất quá kiếm đạo quyết đấu chính là trong nháy mắt. Dù chỉ là uy một chút chân. Trong nháy mắt sai lầm liền sẽ gõ vang tử vong chuông tang. Tiếp lấy hắn có gọt ra một cây cần câu. Từ đằng xa trong đất đào ra xem như mồi nhử côn trùng. Bắt đầu thoải mái nhàn nhã tại bờ biển thả câu. Câu cá là một kiện 10 phần khảo nghiệm kiên nhẫn hoạt động. Bất quá điểm này đối với Sen Khô tới nói đơn giản không nên quá đơn giản. Hắn không thiếu hụt nhất chính là kiên nhẫn. Thời gian phi tốc, rất nhanh liền đến khoảng 9 giờ rưỡi. Lúc này một chiếc thuyền nhỏ từ đằng xa trên mặt biển xông ra. Hướng về đảo nhỏ chậm rãi lái tới. Phía trên mơ hồ có cái bóng người. Tới, Sen Khô trong lòng nói thầm một tiếng. Động tác trên tay, trên mặt biểu lộ nhưng không có mảy may biến hóa. Rất nhanh thuyền nhỏ cập bờ. Một thân ảnh từ trên thuyền nhảy xuống tới. Người chính là Sasaki Kojiro. Một cái to lớn liệt liệt thanh âm truyền đến. Sen Khô lập tức giật mình. Đã nói xong lão âm bút đâu? Đã nói xong mọc đầy râu quai nón cẩu thả hán tử đâu? Như thế nào là nữ nhân? Mà lại nữ nhân này còn hết sức xinh đẹp. Đỏ lam giao nhau võ sĩ phục kề sát tại đầy đạn ngạo nhân thân thể mềm mại bên trên. Tinh xảo khuôn mặt thượng lưu lộ ra một cỗ không thua bởi nam tử hào khí. Màu anh đào trên mái tóc ghim một cái giống như là quạt điện phiến lá kỳ quái vật trang sức. Đây rõ ràng chính là nào đó lừa gạt khác game điện thoại bên trong Miyamoto Musashi dáng vẻ. Nhưng là Sen Khô cũng không dám có mảy may xem nhẹ nàng. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được. Ở bộ này nhìn như thon thả. Mảnh khảnh thân thể mềm mại bên trong ẩn núp sức mạnh đáng sợ. Tựa như là một con báo cái. Mỹ lệ mà chí mạng. Nhất là nàng bên hông bốn thanh thái đao. Sen Khô tin tưởng cái này bốn thanh đao tuyệt sẽ không là bài trí. Gặp Sen Khô không để ý tới nàng. Miyamoto Musashi cười ha hả. Không có ý tứ a, thiếu niên, ta khụ khụ, tối hôm qua uống nhiều rượu. Buổi sáng hôm nay dậy trễ, ta cũng không phải cố ý đến trễ. Nàng nói chưa dứt lời, cái này mới mở miệng. Sen Khô kém chút cầm trong tay cần câu ném ra. Lão âm bút biến thành hào khí cộng có chút ngốc manh tiểu tỷ tỷ còn chưa tính. Tình cảm hắn vừa rồi một mực tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Sen Khô cảm thấy chỉ cần hắn nghĩ. Đừng nói là thắng được quyết đấu thắng lợi. Chính là đưa nàng lừa gạt trở về làm vũ khí nóng cũng có thể. Uy tương đương ngươi tại sao không nói chuyện a? Gặp Sen Khô chậm chạp không mở miệng. Miyamoto Musashi buồn bực ngán ngẩm chắp hai tay sau lưng. Cong lên miệng. Có chút oán trách. Ngậm miệng. Không nhìn thấy ta đang câu cá sao? Úc tương đương, bị Sen Khô vừa quát. Miyamoto Musashi trên mặt lộ ra một tia uất ức. Bất quá vẫn là khéo léo đứng ở một bên. Yên lặng nhìn hắn thả câu. Rất nhanh, Sen Khô liên tiếp có thu hoạch tổng cộng bắt được tiết cá. Cá thu đao, cá hồi một đầu, ai tôm hù một con cua ba con hào, hải sâm, tôm nhỏ một số, chỉ chốc lát. Trên bờ cát dùng hạt cát cùng hòn đá lâm thời làm thành cá đường liền tràn đầy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.